Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Ngươi trốn được không ba? Mạc Nhật Tỷ rõ ràng sửng sốt, Tuấn mặt đỏ lên, lập tức rất lúng túng, không khỏi không có ý tứ mỉm cười nói, cái kia, xin lỗi, ta lại tới quấy rầy, không quấy rầy. Hoan nghênh còn không kịp đâu, Vũ Tú Tình thiếu chút nữa không xúc động muốn lý quả văng ra. Cư nhiên chết các nàng đài, chán sống, đúng vậy, mời vào, Hà Ngân tiểu quả thực liền là của Vũ Tú Tình đáp chặn. Hai người kẻ sướng người họa, vội vàng đem Mạc Nhật Tỷ đón đi vào, hoàn toàn quên mất trong tay hắn xà, trải qua lý quả bên người lúc. Hai người còn thập phần có ăn ý cho nàng hai ánh mắt cảnh cáo. Lý quả thức thời vội vã tránh ra thân thể. Cảm giác mình rất không được hoan nghênh. Tìm một cái góc chính mình phiền muộn đi. Mạc Nhật Tỷ ánh mắt liếc mắt một cái bị vắng vẻ lý quả. Không tự chủ cười. Sau đó bình tĩnh lại yêu nhã ở ba nữ nhân trung gian ngồi xuống. Ta kêu Mạc Nhật Tỷ, hắn nhìn ba hưng phấn nữ nhân. Mỉm cười tự giới thiệu, Vũ Tú Tình lập tức thứ nhất nhảy lên, thiếu chút nữa không hoa chân múa tay vui sướng. Xôn xao, người nhân xuất, tên cũng rất êm tai a. Ta kêu Vũ Tú Tình, hảo có nội hàm tên nha. Ta là Hà Ngân Tiểu, nàng là Lý Lan, cái kia trong góc nữ nhân gọi Lý Quả, Hà Ngân Tiểu hai mắt mạo sao nhỏ tinh. Vẻ mặt sùng bái nói, Lý Lan thì vẫn như cũ xấu hổ. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn lén hắn, tên có nội hàm, xin nhờ, các nàng không muốn mất mặt như vậy hiện mặt có được không? Khen được thái trắng ra, ngu ngốc cũng nghe hiểu, này mấy nữ nhân một điểm rụt rè cũng không hiểu, Lý Quả ở một bên dùng nội tâm khinh bỉ các nàng. Vì mình có này mấy bạn tốt cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Mạc Nhật thì tiếp tục tỏa ra hắn vô cùng cường đại mị lực. Thâm thủy ánh mắt nhìn trong tay xà, sau đó sẽ xông các nàng phong độ nhẹ nhàng cười. Cảm ơn, các ngươi thật tốt, này một câu thực sự là còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Này mấy nữ nhân lại kích động, bất quá lần này nội liễm một ít, xấu hổ một bộ không có ý tứ bộ dáng, đã không có thật vậy chăng? Soái ca, người cũng rất tốt a, ba nữ nhân kinh hỉ được dù gì. Hận không thể Mạc Nhật Tỷ coi trọng chính mình, nhưng lại không dám thái với quá rõ ràng, sợ đem nhân gia cấp dọa đi rồi. Mạc Nhật Tỷ mỉm cười nhìn các nàng, kỳ thực hắn tuyệt không muốn cười, càng không muốn ở chỗ này lý. Này mấy nữ nhân tựa như ngu ngốc như nhau, căn bản cũng không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn đang ước gì hắn đi, chính khinh bỉ hắn đâu. Hết chương.